Cầu đạo, chương 252-253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 252, hệ thống luyện khí. Ai người Tô Thần và Hiểu Mộng khẽ run lên nhìn kẻ đến mang theo địch ý không chút nào che giấu. Khí thế kinh khủng của hắn đã hoàn toàn phong tỏa hoàn toàn phương viên 20 dặm của Thanh Liễu Hồ, khiến cho phiến không gian này như đọng lại bởi lớp bùn đặc sệt. Mọi cử động đều trở nên khó khăn, ngay cả hô hấp cũng trở nên thật nặng nề. Để cho người ta cảm thấy khó chịu nhất chính là hai con mắt tham lam ẩn chứa những điều dơ bẩn, xấu xa và ô uế trên gương mặt nhăn nheo, xấu xí của hắn đang không kiêng nể chút nào nhìn chằm chằm, soi mói từng phân từng tấc trên cơ thể hoàn mỹ của Hiểu Mộng tiên tử. Gương mặt xinh đẹp của Hiểu Mộng đỏ bừng, vừa thẹn lại vừa giận. Ánh mắt của nàng trở nên băng lãnh lạ thường, sát ý từ trên người nàng trong nháy mắt phun trào. Nếu như không phải còn một chút ý chí níu kéo lấy, nàng tựa như sẵn sàng xông lên, chém đối phương thành mảnh vụn, móc ra hai con mắt của đối phương, nghiền nát chúng thành tro. Tiểu mỹ nhân, ta khuyên ngươi đừng làm ra chống cự vô ích. Nếu không, đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc rồi ngươi lại phải chịu thống khổ thể xác không cần thiết. Đối phương bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm khàn khàn, già dặn như một cái máy cố kỹ để người ta vừa khó nghe, vừa vô ý thức nổi da gà. Đồng thời, khí thế trên người hắn bỗng nhiên tăng mạnh, hướng thẳng về phía Hiểu Mộng mà ép tới, đẩy nàng lùi về phía sau mấy bước, hai đầu gối chồng xuống, lưng hơi cong, khóe miệng không biết từ khi nào đã xuất hiện một tia máu đỏ hồng, cực kỳ chói mắt trên làn da trắng như tuyết, xinh đẹp vô song. Tam phẩm, cả Tô Thần và Hiểu Mộng tiên tử bị khí thế kinh khủng bao phủ, trong nháy mắt liền nhận ra tu vi của đối phương. Trong khoảnh khắc, hai người dâng lên cỗ cảm giác lo lắng, bất an. Tam phẩm đại tu sĩ, đặt ở Đại Càn Vương Triều là một phương cường giả danh tiếng, tuyệt không phải là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi bọn hắn có thể đối phó. Nên biết cho dù là Tô Thần tu luyện công pháp mạnh mẽ, cơ duyên đông đúc, nội tình có thể so sánh với tu sĩ nhị phẩm tầng 6 đỉnh phong. Thế nhưng, một tam phẩm đại tu sĩ, dẫu cho là tam phẩm tầng 1 yếu nhất cũng mạnh hơn hắn 100 lần. Đây là cách biệt không cách nào vượt qua bằng lý lẽ thông thường. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Hiểu Mộng tiên tử khẽ quát, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kẻ đến. Trong tay nàng yên lặng không một tiếng động xuất ra một tấm lá phù. Truyền tin phù, chỉ cần nàng thúc giục tấm phù này, tu sĩ của Thanh Tiên Lâu sẽ ngay lập tức chạy tới, bảo hộ hai người các nàng an toàn. Khoảng cách từ Thanh Liễu Hồ đến Thanh Tiên Lâu chỉ là hơn 10 dặm, với tam phẩm đại tu sĩ thì không khác gì một bước chân. Muốn cái gì? Kẻ địch cười cợt, ánh mắt của hắn tham lam đánh giá lấy nhan sắc không tì vết của Hiểu Mộng tiên tử, chiếc lưỡi vô ý thức khẽ liếm qua bờ môi khô khốc. Ta muốn cái gì, chẳng lẽ Hiểu Mộng tiên tử còn không biết sao? Ta thiết nghĩ, Hiểu Mộng tiên tử phải so với bất cứ nữ nhân nào hiểu điều này hơn chứ? Vô sỉ, Hiểu Mộng giận dữ mắng mỏ. Khi nàng chuẩn bị kích hoạt là phú truyền tin thì câu tiếp theo của đối phương trực tiếp dội cho nàng một gáo nước lạnh. Hiểu Mộng tiên tử không cần làm chuyện phí công vội. Người cho rằng ta là đứa trẻ danh 3 tuổi, làm việc không có đầu óc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một khoảnh khắc ta xuất hiện, toàn bộ Thanh Liễu Hồ đã bị cấm trận bao trùm, truyền tin phù cứu trợ phù. Hết thảy đều không có tác dụng, dừng tạm một lúc tựa như nhớ ra điều gì, hắn tiếp lời. Đúng, ta cũng quên không nhắc nhở, nơi này không chỉ bị bày ra cấm trận phù, mà ngay cả huyễn trận cũng bị bày ra. Chỉ dù là Thanh Tiên Lâu tu sĩ nhìn qua nơi này cũng sẽ chỉ thấy Hiểu Mộng tiên tử và với tiểu tử này ở cùng một chỗ uống trà nói chuyện thôi. Quả nhiên, Hiểu Mộng thử thôi động truyền tin phù, trong ánh mắt mong đợi của nàng và Tô Thần, ánh sáng trên tấm phù rực rỡ cực thịnh rồi nhanh chóng tán đi. Chẳng có điều gì nữa xảy ra, lá phù truyền tin bị vô hiệu hóa, Tô Thần tâm thần bất định nhìn chằm chằm đối phương. Tam phẩm đại tu sĩ quá mạnh, chênh lệch giữa hai bên quá xa. Chỉ là khí tức từ trên thân đối phương để lộ ra cũng để cho hắn kinh hãi. Đây là lần đầu tiên, hắn đối diện với một kẻ địch mạnh đến như thế. Đây là Càn Nguyên Thành nội thành, ngươi một khi ra tay, không sợ tứ phẩm thượng nhân các tiền bối chấn áp hay sao? Tô Thần quát lên, hiện tại, dọa dẫm là phương thức hữu hiệu duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Bằng thủ đoạn của hắn, chạy thoát khỏi một tam phẩm đại tu sĩ không phải là làm không được. Thế nhưng, hắn không thể mang theo Hiểu Mộng cùng một chỗ trốn thoát. Càng quan trọng hơn, một khi hắn sử dụng thủ đoạn tổn thất khó lòng mà tính toán được. Đây là điều hắn rất không muốn nhìn xem xảy ra. Nào có thể ngờ, đối phương nghe lời của Tô Thần thì càn rỡ cười to như thế. Hắn vừa kể một câu chuyện cười thế kỷ. Đám lão già kia sẽ trấn áp ta. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải nói mơ giữa ban ngày đi. Tứ phẩm thượng nhân cao cao tại thượng, bọn hắn thời gian bề bộn, nếu không phải gấp rút tu luyện thì cũng bận rộn đại sự. Những lão già kia nào có thời gian rảnh rỗi đi rình mò khắp các ngóc ngách Càn Nguyên thành này. Nói cho hai tên nhãi các ngươi biết, Thanh Liễu Hồ Nà đã bị ta phủ lên đại trận che đậy khí tức. Nếu không, ngươi nghĩ bằng vào khí tức của ta khi nãy, vì sao đám lão già kia còn chưa vác mặt tới. Nói rồi, đối phương rút đi khí thế chèn ép trên thân Hiểu Mộng tiên tử để cho đôi vai nàng thoáng một chút buông lỏng, sắc mặt khôi phục hồng hào một chút. Mà phần khí thế này, không một chút ngăn trở nào, như một tòa núi lớn hướng về phía Tô Thần ép tới. Trong nháy mắt, hai đầu gối Tô Thần run run, cái trán hắn nổi lên gân xanh tiếp nhận áp lực nặng nề chèn ép trên thân. Bất quá, hắn không chịu lùi bước, hai hàm răng hắn cắn chặt vào nhau, ánh mắt hằn lên tơ máu như một con thú dữ, nhìn chằm chằm vào đối phương. Muốn bức lui ta, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ. Như để tăng thêm nhuệ khí cho bản thân, cũng để nội tâm phát tiến cảm xúc, Tô Thần hét lớn, khí thế trên thân mãnh liệt bộc phát. Lực lượng của 30.000 sợi chân khí từ trong thân thể tuôn trào mà ra, mãnh liệt như thủy triều kháng cự lại cỗ uy áp như một đại dương của đối phương. Ngay tại lúc Tô Thần cảm thấy khí thế của mình đang bị áp chế, bản thân cố hết sức băn khoăn có nên hay không dùng thủ đoạn đào thoát thì trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói của nữ tử ôn nhu và dễ nghe vô cùng. Thần nhi, không cần sợ hãi. Ta xem như nhìn ra kẻ này mặc dù có tu vi thiên hồn hậu kỳ thế nhưng thân hắn mang trọng thương, căn cơ hao tổn. Hơn nữa từ trên thân thể hắn đến xem, hắn dường như nhiễm một loại kỳ độc nào đó, độc đã ăn sâu vào xương tủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lúc này bất quá là thùng rỗng kêu to, phô diễn cho ngươi xem mà thôi. Thực lực chân chính mà hắn có thể phát huy ra lúc này không bằng 1/1000 so với thời kỳ toàn thịnh của hắn, nhiều nhất chỉ tương đương với Ngọc Luân cảnh trung kỳ mà thôi. Thần nhi, tu vi của ngươi hiện tại đã là nửa bước Ngọc Luân, nội tình càng là tương đương với Ngọc Luân sơ kỳ, lại thêm thủ đoạn ta từng dạy cho ngươi, cho dù đối phó hắn một cái Ngọc Luân trung kỳ thực lực không phải là không thể. Văn minh tu hành của thế giới này sao mà phát triển rực rỡ? Các hệ thống tu hành, trường phái tư tưởng cùng triết lý suy nghĩ sao mà đa dạng phong phú? Cách mà thế giới này phân chia và đặt tên cảnh giới làm nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Ấy chẳng qua là một nỗ lực nhằm tìm kiếm con đường thống nhất và tiếng nói chung cho vô số hệ thống tu luyện cùng tồn tại trên thế giới này. Trên thực tế, Phật tu, Nho tu, Võ tu, Đạo tu. Mỗi một trường phái tu hành đều có nguyên lý, quy tắc riêng biệt của nó. Và tương ứng theo mỗi quy tắc đó, con đường tu hành của tu sĩ cũng sẽ khác nhau, từ đó, mỗi hệ thống tu hành lại nảy sinh ra những cảnh giới khác biệt mang theo các đặc điểm khác nhau. Tỷ như, Phật tu tại thời kỳ đầu sử dụng công đức làm chất dẫn, dẫn dắt linh khí tôi luyện kim thân, gia tốc tu hành, mục tiêu cuối cùng là đạt đến siêu thoát sinh tử, chứng thành La Hán quả vị. Mà tiến thêm một bước nữa, sau khi đã nhìn thấu sinh tử, lại nhập thế gian bể khổ, dẫn dắt chúng sinh, vượt qua kiếp này mới chứng được Bồ Tát quả vị, và cho đến mục tiêu cuối cùng chính là Phật quả vị. Đạo tu lại lấy tu nguyên thần làm gốc, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Ấy là cảnh giới của đạo tu. Đạo gia nhìn nhận sinh vật cấu thành từ ba thành phần tinh, khí, thần. Quá trình tu luyện chính là chuyển hóa tinh hoa của con người từ nhục thể sang phần khí, rồi từ khí lại sang thần, cũng chính là nguyên thần. Khi hết thảy viên mãn thì bước vào cảnh giới cao hơn, được xưng là tiên. Tu sĩ đi đến tận cùng của tiên, siêu thoát khỏi sinh tử thì được xưng là đại la. Lại tiến thêm một bước cao hơn nữa thì chứng được đạo quả thánh nhân. Mà cao hơn thánh nhân, đi đến bước sau cùng thì được xưng là hỗn nguyên vô cực, cùng với Phật quả vị trong Phật tu tương đương. Võ tu lại lấy khai phá tiềm năng nhục thân làm chủ. Luyện cơ bắp, luyện xương cốt, luyện thủy sống, luyện da cân, lục phủ ngũ tạng. Hết thảy những cơ quan thiết yếu trong cơ thể con người đều được rèn luyện đến cực hạn nhằm tận dụng tối đa một trong những bộ máy hữu hiệu nhất và phức tạp nhất của tự nhiên, cơ thể sinh vật sống. Võ giả tu luyện đến cảnh giới nhất định, nhục thân thăng hoa, liền đới lấy linh hồn, thể nội năng lượng cũng đạt được thuế biến, kéo theo sự tăng trưởng khó mà tưởng tượng được. Thậm chí tu luyện đến chốn cao thâm, nhục thân tiến hóa đến tột cùng, võ giả chẳng những có khả năng kiểm soát hoàn mỹ từng tế bào trên thân thể mà chính là nhục thân cũng trở nên bất hủ, sinh mạng kéo dài bất diệt, lực lượng mạnh mẽ kinh người, một nắm đấm có thể đánh vỡ cả thế giới. Mà giọng nói nữ tử trong đầu Tô Thần đề cập tới Ngọc Luân, Thiên Hồn ấy là hai cảnh giới tu luyện thuộc về hệ thống tu luyện luyện khí, cũng là trường phái tu luyện mà Tô Thần học được từ người sư phụ bí ẩn nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xét một cách nghiêm ngặt, luyện khí thuộc về một chi nhánh của võ tu, hạch tâm áo nghĩa nằm tại lấy thiên địa linh khí, rèn luyện tự thân, ngưng tụ tại thể nội từng sợi chân khí. Luyện khí sĩ bước đầu tiên tu luyện cần dẫn khí nhập thể, tôi luyện nhục thân. Cảnh giới này tương ứng với hậu thiên cảnh giới trong hệ thống võ tu truyền thống, tu luyện chủ yếu nhằm vào lực lượng thuần túy của nhục thể, tăng cường sức mạnh, sức bền bỉ, tốc độ phản xạ, sự linh hoạt, thực lực tương ứng với nhất phẩm tầng 1 tới tầng 3. Nhục thân đạt được rèn luyện tới mức độ nhất định, luyện khí sĩ bước cảnh giới dung khí. Linh khí sau khi được thân thể hấp thu và luyện hóa thì được tàng trữ tại thể nội như là lực lượng dự trữ. Loại lực lượng này, vừa có thể phóng thích ra để công kích kẻ địch, vừa có thể bảo hộ lấy thân thể tu sĩ, khi cần thiết còn có thể tiêu hao để kéo dài sinh mệnh. Cảnh giới này, đối ứng với hệ thống võ tu cổ điển được xưng là tiên thiên, trong hệ thống linh tu lại được xưng là luyện khí kỳ, thực lực tương đương với nhất phẩm trung kỳ. Sau dung khí, cảnh giới thứ ba được xưng là ngưng khí. Thể nội khí đạt đến lượng nhất định liền thuế biến, hóa thành hồ, lại gọi là khí hóa hồ. Khi khí hồ hoàn thành thế biến, khí hồ sẽ bắt đầu chuyển động xoay tròn, hình thành nên một vòng xoáy tại thể nội. Tại đây áp lực từ khí hồ tăng mạnh, không ngừng áp xúc thể nội khí, biến nó mỗi lúc một trở nên cô đặc, mỗi lúc một trở nên nặng nề, cho đến khi lượng khí khổng lồ ngưng tụ lại thành một sợi chân khí duy nhất, dài, nhỏ, nhưng ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Thông thường, một sợi chân khí mang lại cho tu sĩ lực lượng tương đương với 60 khẩu súng trường bắn tỉa công phá Barry huyền thoại của quân đội Mỹ hiện đại. Ngưng khí hậu kỳ tu sĩ có thể ngưng tụ ra 50 đến 70 sợi chân khí như vậy. Ngưng khí cảnh giới tương ứng với trúc cơ kỳ linh tu hệ thống, thực lực tương đương với nhất phẩm tầng 7 đến tầng 9. Cảnh giới thứ tư là thần phù. Tại thể nội khí hồ mở rộng đến tối đa, không thể tiếp tục ngưng luyện ra chân khí thêm nữa, phía trên nó bắt đầu dựng dục ra thần phù. Thần phù kỳ luyện khí sĩ có thể ngưng luyện ra hàng trăm sợi chân khí, tu luyện đến thần phù kỳ đỉnh phong, số lượng sợi chân khí ngưng luyện có thể đạt tới 7-8 ngàn sợi, thậm chí cá biệt có thể chạm tới con số 1 vạn. Thần phù cảnh giới lại đối ứng với nhị phẩm tầng 4 đến nhị phẩm tầng 5. Cảnh giới tiếp theo được xưng là Ngọc Luân, thần phù được rèn luyện đến cực hạn thì bên trong đàn sinh ra Ngọc Luân. Ngọc Luân là cầu nối giữa thể nội tu sĩ và thiên địa, có năng lực câu thông trời đất. Nhờ vào Ngọc Luân, tu sĩ đạt được năng lực vận dụng lực lượng của thiên địa xung quanh, từ đó thực lực lại tăng vọt một hồi. Ấy là chưa kể đến, Ngọc Luân cảnh tu sĩ thể nội chỉ ít có đến 3, 4 vạn sợi chân khí làm lực lượng nền tảng. Tu luyện tới Ngọc Luân cảnh đỉnh phong, tu sĩ có thể ngưng tụ ra 100 vạn sợi chân khí, thực lực kinh khủng, một quyền đánh ra mang theo sức mạnh tương đương gần 1.000 quả tên lửa hành trình hiện đại cùng nổ tung một lúc, lực lượng có thể xưng là hủy thiên diệt địa. Ngọc Luân cảnh tương ứng với nhị phẩm tầng 6 tới nhị phẩm tầng 9. Tu vi hiện tại của Tô Thần là nửa bước Ngọc Luân, tương ứng đối xứng cũng là nhị phẩm tầng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới thứ 6 được xưng là Thiên Hồn cảnh. Ngọc Luân được rèn luyện viên mãn, luyện khí sĩ có thể nếm thử thông qua Ngọc Luân, dẫn dắt thiên địa chi lực tiến vào thể nội, kết hợp với 100 vạn sợi chân khí trong cơ thể tiến hành rèn luyện thần hồn, từ đó ngưng tụ ra thiên hồn, mở ra thần thức, lực lượng thần hồn đạt được sự biến đổi về chất. Thông thường, một thiên hồn cảnh luyện khí sĩ, dù chỉ vừa mới đột phá chỉ ít cũng có đến 3 triệu sợi chân khí được ngưng tụ, mà tu luyện đến đỉnh phong thì có thể ngưng tụ ra 300 triệu sợi chân khí. Thực lực của thiên hồn cảnh luyện khí sĩ tương đương với tam phẩm tầng 1 đến tam phẩm tầng 4 đại tu sĩ. Tạm thời không đề cập tới các hệ thống tu hành và tư tưởng của chúng. Đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lời khuyên đột ngột của vị sư phụ thần bí chẳng khác nào là cái phao cứu mạng cho Tô Thần. Chỉ ít, hắn biết kẻ địch này không phải là người để hắn lãng phí một lần cơ hội đào thoát, và rằng, hắn còn có thể chiến thắng đối phương. 1.000 lần, hắn không biết đối phương chịu phải thứ thương tổn gì và chúng phải loại kỳ độc nào mà thực lực lại bị áp chế kinh khủng đến như vậy. Tuy nhiên, điều đó không còn quan trọng nữa. Đây chính là cơ hội của hắn. Tô Thần tiến lên một bước, khí thế trên thân toàn bộ bạo phát rực rỡ như ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ hừng hực cháy giữa màn đêm tối. Quả nhiên, đúng như lời của vị sư phụ thần bí của Tô Thần nói, đối phương bất quá là thùng rỗng kêu to mà thôi. Khí thế hùng hổ của đối phương chậm rãi bị khí thế của Tô Thần chống lên, chậm rãi nhưng chắc chắn là có hiệu quả, lực lượng của Tô Thần mỗi lúc một dâng cao tự như một con cá hồi không ngừng vượt dòng nước chảy xiết tiến về phía trước. Nguyên lai, người cũng chẳng mạnh đi đâu, bất quá, là một cái thùng rỗng kêu to mà thôi. Người đừng mơ tưởng nhúng chàm hiểu mộng cô nương. Tô Thần sảng khoái nói lớn, thanh âm cuồn cuộn vang vọng 20 dặm thanh liễu hồ. Hắn tuyên bố, lời nói tràn ngập sự tự tin, có ta ở đây, ta sẽ không để cho người đụng một đầu ngón tay lên Hiểu Mộng cô nương. Hiểu Mộng kinh ngạc ngây người, trong một thoáng chốc nàng nhìn sang người thanh niên đơn bạc mà kiên nghị bên cạnh, ánh mắt bên trong chứa đầy sự ngưỡng mộ, tín nhiệm và cả nhu hòa. Một thoáng chốc này, nàng đã ngây ngẩn, tựa như quên đi thân phận của mình, đánh mất nhận thức về hoàn cảnh xung quanh.